Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. Bại tướng dưới tay mà thôi. Thăng Long thành bên trong, Trần Trầm đem tin tức cáo chi Thiên Ma thành chủ về sau, liền lại trở lại Âm Dương cung bên trong ngồi xếp bằng. Minh Uyên Tông trong trận chiến ấy, hắn xem như triệt để kiến thức đến tiên khí cường đại. Tiên khí, loại này đến từ tiên giới lực lượng, không chỉ so với linh khí mạnh, hình như so pháp tắc lực lượng cũng mạnh. Hắn cái này phân thân có lẽ có thể đi ra một đầu chuyên thuộc về mình con đường tu luyện cũng khó nói, cũng không biết lúc trước bày ra đại trận kia tu sĩ có không có để lại cái gì khác truyền thừa. Trần Trầm trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn cái này tiên linh thân thể phân thân đến từ bí cảnh bên trong. Cái kia bí cảnh bên trong đủ loại bảo vật hắn bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lưu lại loại kia bố trí người hẳn là biết một chút tiên linh thân thể công dụng. Nếu là hắn đối tiên khí cùng tiên linh thân thể có cái khác nghiên cứu, đồng thời bị chính mình tìm đến vậy là tốt rồi. Đáng tiếc hệ thống còn lại một lần một giới truy tung cơ hội là chỉ định vật phẩm truy tung. Nếu không ta liền trực tiếp truy tung cùng tiên khí có liên quan đồ vật. Trần Trầm trong lòng có chút tiếc hận, quyết định tu luyện một đoạn thời gian nữa phía sau liền ra ngoài nghe ngóng càng nhiều có quan hệ tiên khí sự tình. Tại Âm Dương cung bên trong tu luyện 3 ngày, Trần Trầm đưa tin lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Thành chủ, ngài một vị bạn cũ tới chơi, muốn gặp mặt ngài một lần. Bạn cũ? Trần Trầm hơi nghi hoặc một chút, bạn tốt của hắn đều có hắn đưa tin lệnh bài, nếu đang có chuyện trực tiếp tìm hắn liền tốt, làm gì như vậy? Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng Trần Trầm cũng không nghĩ quá nhiều, đứng lên về sau, bước ra một bước liền đi ra Âm Dương cung, xuất hiện tại trong phủ thành chủ, thần thức quét ngang mà ra, rất nhanh liền phát hiện cái gọi là bạn cũ. Cái này hỗn đản đến chỗ của ta làm cái gì? Trần Trầm trong lòng bồn chồn, thân hình lóe lên đi tới phủ thành chủ phòng tiếp khách. U Minh lúc này đang ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, thần sắc có chút khoan thai, phảng phất thật đến thăm viếng bạn cũ giống như. Trần Trầm cũng không rảnh rỗi cùng hắn rông dài, trực tiếp hỏi, ngươi tới làm gì? Trấn Minh Quân có nhiệm vụ vẫn là ngươi lại muốn cùng ta làm giao dịch gì? U Minh gặp Trần Trầm một mặt nghiêm nghị, ngược lại là nở nụ cười. Trần Trầm, ta đến cùng ngươi đàm luận cái kia nhẫn chữ vật sự tình. Nhẫn chữ vật? Cái gì nhẫn chữ vật? Ta chưa thấy qua bất luận cái gì nhẫn chữ vật. Trần Trầm lắc đầu liên tục, một mặt không biết mùi vị. U Minh gặp cái này trên mặt nụ cười biến mất, thay vào đó chính là lửa giận. Bất quá cái này lửa giận rất nhanh liền bị hắn áp chế. Trần Trầm, ngươi cho ta trang, ta nhìn ngươi còn có thể cho ta trang bao lâu? Trần Trầm ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, phảng phất cái gì đều không nghe thấy. U Minh gặp cái này hít sâu một hơi, hừ lạnh nói, hừ, ta không chấp nhặt với ngươi. Bất quá ta có tất phải nói cho ngươi một tiếng, gần nhất ta cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử muốn bế quan, sẽ không tiếp nhận Trấn Minh Quân bất luận cái gì nhiệm vụ. Nếu là có chuyện gì muốn làm, ngươi quan tâm điểm Ngô Địch cùng Tây Môn Kỳ bọn hắn. Trần Trầm nghe vậy trầm mặc lại. U Minh là thần điện xuất thân, không phải người tốt lành gì, sẽ cố ý đi tới Thăng Long Thành để cho mình quan tâm Ngô Địch Tây Môn Kỳ? Tuyệt đối không có khả năng. Hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý đây. Cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử bế quan, hai người này không phải là song tu. Nghĩ tới đây, Trần Trầm ngẩng đầu nhìn về phía U Minh, gặp U Minh trên mặt quả nhiên có như vậy một tia không cách nào che giấu vui mừng, không khỏi làm Quỳnh Hoa Tiên Tử tiếc hận. Gặp người không quen a, ngươi rõ chưa? U Minh gằn từng chữ hỏi. Minh bạch, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Quỳnh hoa tiên tử đóa này hoa tươi vậy mà cắm ở trên bãi phân châu. Trần Trầm một bên lắc đầu một bên thở dài. U Minh nghe vậy lập tức biết Trần Trầm hiểu sai ý. Lại thêm Trần Trầm trong lời nói tràn đầy trào phúng. Đến mức hắn tại chỗ liền bị tức được không nhẹ. Trần Trầm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta U Minh nơi nào không xứng với Quỳnh hoa tiên tử. Phi, ý của ta là ta cùng nàng phân biệt đi bế quan. Nàng cùng ta cũng không có một khối linh thạch quan hệ. U Minh cao giọng giải thích nói. Nói thật, mấy đại siêu cấp tông môn liên hợp bồi dưỡng mấy cái tu sĩ. Loại chuyện này không nên tuyên dương ra ngoài. Không phải vậy sẽ dẫn tới một chút thiên kiêu ghi hận. Nếu là có loại kia tâm nhãn cực nhỏ, trong cơn tức giận đi đầu quân minh uyên giới cũng không phải là không thể được. Cho nên tà thần điện chủ nhiều lần căn dặn hắn không nên đem việc này tuyên dương ra ngoài. Có thể hắn thực tế nhịn không được nghĩ đến Trần Trầm trước mặt khoe khoang. Thực tế là hắn tại trên thân người này ăn quá nhiều thua thiệt. Hắn quá muốn nhìn một chút Trần Trầm biết được chính mình không được tuyển chọn phía sau loại kia. Kinh ngạc biểu lộ, vậy ngươi nói với ta cái rắm. Ta đã nói rồi, Quỳnh hoa tiên tử làm sao có thể như vậy không ánh mắt. Trần Trầm tức giận nói, U Minh nghe được gân xanh nổi lên, rốt cục vẫn là nhịn không được. Tiến đến Trần Trầm trước người hạ giọng nói, Trần Trầm, nói cho ngươi. Mấy đại siêu cấp thế lực quyết định liên hợp bồi dưỡng mấy tên hậu bối cường giả, làm chúng ta chân linh giới hậu bối nhân vật đại biểu. Ở trong đó có ta, không có ngươi. Nói một hơi câu nói này, U Minh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không gì sánh được. Kém chút không tại chỗ phun ra một ngụm máu tới. Hắn biết, đây là chịu lời thề phản phệ. Dù sao hắn nhưng là tại sư phụ trước mặt phát thệ nói tuyệt đối không đem chuyện này nói ra. Cũng chính là hắn tu luyện thôn phệ pháp tắc, đem phản phệ thôn phệ một bộ phận. Không phải vậy hắn hiện tại sợ rằng sẽ càng thê thảm hơn điểm. Mà cứ thế mà tiếp nhận lời thề phản phệ. Hắn vì chính là nhìn Trần Trầm kinh ngạc biểu lộ, lấy mưu cầu tâm linh trong nháy mắt đó vui vẻ. Cho nên tại nói trong miệng máu tươi nuốt xuống miệng, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trầm, muốn đem Trần Trầm mỗi một cái biểu lộ đều nhớ ở trong lòng. Nhưng mà, Trần Trầm trên mặt cũng không có ảo não, cũng không có đố kỵ, có chỉ là bình tĩnh. Thì ra là thế, khó trách người như thế đắc ý, kỳ thật không ta cũng là chuyện đương nhiên. Ta dù sao không phải chân linh giới thổ dân tu sĩ. Trần Trầm một bên nói một bên gật đầu. Hắn đây không phải tại giả vờ giả vịt, mà là quả thật lý giải chân linh giới một đám cường giả quyết định. Hạ giới phi thăng lên đến tu sĩ tư chất cho dù tốt, chung quy là không có bản thổ tu sĩ ổn thỏa. Nếu là hắn đến cấp bậc kia, cũng sẽ làm ra loại này quyết định. Thật đến chân linh giới thời khắc nguy nan, hắn Trần Trầm sẽ ôm cùng chân linh giới cùng tồn vong quyết tâm cùng minh uyên giới chiến đấu sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn Trần Trầm không phải loại người như vậy. Chậc chậc chậc, cường giả đỉnh cao chính là cường giả đỉnh cao. Liếc mắt liền nhìn ra ai đáng tin, ai không đáng tin cậy. U Minh không thấy trong tưởng tượng thần sắc, nội tâm cực kỳ bất mãn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ta muốn là muốn thiên ma thành bí thuật. Sư phụ ngươi liền sẽ đem bí thuật dạy cho ta. Mang ý nghĩa chân linh giới đỉnh tiêm các tu sĩ cho rằng tiềm lực của ta lớn hơn ngươi. Trần Trầm gặp U Minh nói khóe miệng đều thấm ra máu. Không khỏi nhíu mày. Người này là cỡ nào muốn vượt qua chính mình a? Vậy mà đều gấp đến độ thổ huyết, làm sao đến mức cái này? Gặp Trần Trầm vẫn như cũ thờ ơ, U Minh dùng khàn khàn mà thanh âm trầm thấp nói, Trần Trầm, có lần này cơ duyên, thực lực của ta rất nhanh liền sẽ viễn siêu ngươi, đến lúc đó ta sẽ đem nhẫn chữ vật cướp về. sau đó lại không nhìn ngươi một chút. Trần Trầm nhìn thấy U Minh trong ánh mắt quyết tuyệt, trầm mặc phút chốc, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, chân thành nói, ngươi, ta một cái bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi nhìn ta con mắt nhìn qua ngươi sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN